Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1391, kéo dài sinh cơ. Chín màu tiên huy, hoàn toàn mờ mịt, rất hừng hực, chói mắt, thậm chí nội hàm bất hủ tiên tinh. Hơn nữa những bất hủ tiên tinh này rất đặc thù, bốc hơi nồng nặc năm tháng ánh sáng. Giống như tháng ngày tích lũy ngàn tỷ tải năm tháng, đang chậm chậm thành hình, có thể xưng tụng một loại trí cao vô thượng vật chất. Cũng tựa hồ là trong truyền thuyết cứu cực bảo dược, chín màu tiên huy rơi xuống đến, xuyên qua đến Tô Viêm không trọn vẹn thân xác ở trong. Trong giây lát này, kích thích Tô Viêm thể xác phát sáng, nguyên bản suy già lọm khọm. Thậm chí nằm dày đặc khe lớn thân thể tàn phế, đang phát sáng tỏa nhiệt trong quá trình. Thân thể tàn phế bắt đầu tu bổ, một lần tiếp một lần gột rửa Tô Viêm thân thể tàn phế. Mà bất hủ tiên tinh ẩn chứa năng lượng quá bàng bạc, đều phải đem Tô Viêm sức mạnh sinh mệnh, thúc đẩy đến thời tuổi trẻ. Vù, nhưng mà trong nháy mắt, đại lượng ma quỷ vụ lại một lần nữa ăn mòn Tô Viêm thân xác, rất ly kỳ biến hóa. Trải qua một vòng này tu bổ, ma quỷ vụ đối với Tô Viêm tổn thương có chút thấp. Thế nhưng điều này cũng không chịu được lượng lớn ma quỷ vụ chui vào Tô Viêm trong thể xác. Một lần áp chế chín màu tiên huy lực lượng, tuy rằng bị hắc ám ngăn cách, thế nhưng chín màu tiên huy y nguyên cường hãn, ở tự mình lớn mạnh, phảng phất hóa thành một cái khác Tô Viêm, không ngừng cùng hắc ám vật chất chống lại, thậm chí lại bắt đầu thôn phệ vật chất màu đen. Thế nhưng thôn phệ sau, chín màu tiên huy có tầng một vật chất màu đen, này không giống như là thôn phệ, mà như là một loại nào đó đặc thù đồng hóa. Ngươi nói cái gì? Một ngày này, lão thủ lĩnh bị kinh sợ, Tô Băng Xương tìm tới nàng. Nàng nói nhìn thấy một đoàn chín màu hào quang ở trong bóng tối lóe sáng, óng ánh như dương ra chín màu thần đèn, rất rừng rực cùng chói mắt. Tô Băng Xương có vẻ rất kích động, nàng vẫn ở hắc ám che trời phụ cận chờ đợi, vẫn cảm thấy ca ca sẽ không chết đi. Nàng nhìn thấy chín màu tiên huy, cảm thấy Tô Viêm còn sống sót, còn ở trong đó, lão thủ lĩnh vừa mừng vừa sợ. Vội vã triệu tập bảo tài bọn họ liên thủ nhằm phía hắc ám che trời thế giới. Mở thiên mục ngày đêm tra xét, thế nhưng dòng dã một tháng lùng bắt, không nhìn thấy bất luận cái gì Tô Băng Xương miêu tả dấu hiệu. Bảo tài thở dài, nó biết Băng Xương cùng Tô Viêm không phải anh em ruột. Nếu như bọn họ là anh em ruột, có lẽ Tô Băng Xương có thể cảm ngộ đến Tô Viêm huyết thống năng lượng. Thế nhưng căn bản không phải. Khả năng là Tô Băng Xương sáng nhớ chiều mong, nhìn thấy một ít giả tạo hình ảnh, Tô Băng Xương vẫn là không tin. Trước sau nhận định không phải một loại nào đó giả tạo. Cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm hắc ám quan sát. Liền như vậy thời gian lại một lần nữa đi qua nửa năm. Mênh mông hắc ám, kéo dài mở rộng, đưa tay không thấy được năm ngón. Quá nhiều tinh vực luân hãm, từ hắc ám bạo phát đến hiện tại, đã 2 năm, rất nhiều người tuyệt vọng. Bọn họ phát hiện một cái rất tàn khốc vấn đề. Hắc ám sớm muộn có một ngày, sẽ triệt để thôn phệ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Mà ở trong bóng tối, một cái bóng còn đang phiêu lưu. Lung tung không có mục đích phiêu lưu. Cuối cùng một ngày này, lạnh lẽo thân thể, phiêu lưu đến một tòa cổ xưa phía trên ngọn tiên sơn. Thân thể rơi vào đỉnh núi. Vù, rất không hợp thói thường biến hóa. Tô Viêm khô héo thân xác, trong đột nhiên phát sáng. Hắn tự thân phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy, có rườm rà phù hiệu hiện ra. Như là từng viên kim loại văn tự, rất có cảm xúc, đại lượng văn tự sắp xếp cùng nhau, dĩ nhiên cướp đi đại đạo tiên sơn bên trong năng lượng. Môn bí thuật này quá đặc thù, tự chủ vận hành, như cùng ở thật trộm lấy chư thiên tạo hóa, tẩm bổ bản thân. Đây là cái gì? Đây là dưỡng thể thuật tự chủ tỏa ra, lấy Tô Viêm vì vật dẫn, đánh cắp đại đạo tiên sơn năng lượng. Vù, Tô Viêm thân xác phục sinh, lại như là một sự kéo dài khác biệt, bốc hơi yếu ớt sinh cơ. Hắc ám vẫn còn, không ngừng thôn phệ Tô Viêm sinh cơ, nhưng là đại đạo tiên sơn bên trong năng lượng có thật nhiều. Không ngừng vì Tô Viêm cung cấp tái tạo sinh cơ lực lượng. Một loại giằng co, dưỡng thể thuật cùng hắc ám đối kháng. Do đó dẫn đến Tô Viêm thân xác sẽ không triệt để khô héo. Thân thể của hắn y nguyên lạnh lẽo, chỉ có huyết dịch chưa từng quạnh hiu. Trong nhân thể chảy xuôi dòng máu, càng ngày càng kinh dị. 10 loại nhan sắc dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc thù màu xám tinh huyết. Xem ra có chút không hợp thói thường, rất ly kỳ biến hóa. Cũng mặc kệ phát sinh cái gì, Tô Viêm linh hồn dĩ nhiên tát, nguyên thần của hắn phảng phất chết đi. Tuy nói Tô Viêm nguyên thần vẫn còn, thế nhưng mất đi tinh thần ý chí, không biết hắn đến cùng có thể hay không tỉnh lại. Có câu nói, người chết đèn tắt, có thể Tô Viêm nguyên thần đang dĩ nhiên tắt, hắn còn có hy vọng phục sinh sao? Thời gian xa xôi, lại là một năm này đi qua rồi, lạnh lẽo thân thể còn nằm ở đại đạo tiên sơn đỉnh. Thời gian 3 năm, Tô Viêm thân thể bất diệt, trải qua vô số lần phá nát cùng tái tạo, cuối cùng hắn chỉ dựa vào thân xác, hầu như có thể chống lại hắc ám vật chất ăn mòn. Kỳ thực, chủ yếu là bởi vì Tô Viêm dòng máu quá đặc thù, máu 9 màu cùng vật chất màu đen giao hòa, hình thành 10 màu máu, huyết thống đồng hóa xong xuôi, hình thành đặc thù dòng máu màu xám. Huyết dịch này ẩn chứa một loại sức mạnh rất đáng sợ, như là đại lực lượng phá diệt, làm cho cơ thể hắn chống lại hắc ám, không còn bị hắc ám hủy diệt, do đó dẫn đến dưỡng thể thuật đánh cắp năng lượng, cuồn cuộn không ngừng cất giữ đến Tô Viêm thể xác ở trong. Thời gian 3 năm này, vũ trụ biến hóa to lớn, mà quỷ vụ bao trùm diện tích càng ngày càng rộng mậu. Rất nhiều người ngày đêm kinh hoàng, sầu lo tương lai, bọn họ đều sẽ theo chôn cùng sao? Huyền hoàng vũ trụ tồn tại vấn đề quá nghiêm trọng, bản thân trải qua một loạt khốc liệt đại chiến, liền vũ trụ hoàn chỉnh hoàn cảnh đều khó mà phục hồi như cũ. Hiện nay hắc ám vật chất không ngừng mở rộng, cuối cùng sẽ có một ngày muốn toàn diện bao trùm toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Một ngày này, tiên tộc chỉ có một vị yếu kém lưu thủ giả, còn lại đều rời đi rồi. Sau 10 ngày, đang ở hệ ngân hà thiên trúc đại năng thở dài một hơi, trở về quần tộc trên đường, chịu đến đưa tin, sắc mặt của hắn kinh biến, cấp tốc trở về gia tộc, bởi vì đây là cự trúc đưa tin. Thiên trúc một mạch, trên dưới lặng như tờ, tộc này đại năng đều đang hãi hùng khiếp vía, đối với đột nhiên đến hai vị khách quý quỳ bái, chỉ bằng vào trúc giao, đã kinh sợ bọn họ run rẩy, thậm chí bọn họ cảm thấy trúc giao so với Tô Viêm còn cường đại hơn, thậm chí sinh cơ còn muốn dồi dào. Thiên trúc đại năng đi tới thời khắc, cũng bị kinh sợ, nhìn về phía trúc giao, phảng phất nhìn thấy một mảnh hùng vĩ mênh mông trời xanh thế giới. Trực tiếp chân hắn tâm thần thất thủ, xin ra mắt tiền bối. Thiên trúc đại năng khom người, nghe vậy, trúc giao hơi nhíu mày, nàng rất trực tiếp, phất tay nói, ta không thích danh xưng này, gọi ta đại nhân liền có thể. Tiền bối cái từ này, nàng cảm thấy sẽ đem mình gọi lão, nàng nhưng là rất trẻ trung, chính là thiên trúc một mạch thiên chi kiêu nữ, càng là bất hủ thiên vực tiếng tăm lừng lẫy quý nữ. Thiên trúc đại năng tâm loạn như ma, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào truyền thuyết là thật? Bọn họ quần tộc ở một cái khác vũ trụ, cũng có nơi khởi nguồn. Ta sinh mệnh không nhiều, Thời gian này, thanh âm già nua truyền đến. Thiên Trúc Sơn phương hướng, một cái hầu như chết héo cự trúc. Khổ sở nói, một khi rời đi Thiên Trúc Sơn, sinh mệnh sẽ khô cạn. Trúc Giao con người nhìn về phía Thiên Trúc Sơn, dĩ nhiên thấy rõ đến. Cự trúc sinh cơ cùng Thiên Trúc Sơn hòa hợp một lò. Một khi làm bừa, rất nhanh sẽ sinh mệnh khô cạn. Ai? Thiên Trúc một mạch đến lão tổ thở dài. Vốn tưởng rằng sẽ tiếp dẫn thủy tổ ngồi vị kế tiếp đệ tử trở về. Kết quả không như mong muốn. Hắn sinh cơ đã đặc biệt có hạn rồi. Thủy tổ chết đi, ta nhiều năm trước liền biết. Có cảm ứng, cự trúc ngữ khí trầm giọng nói. Trúc tu tề trong cơ thể dựng dục ra một tia thủy tổ pháp tướng lực lượng. Hy vọng hắn đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Cự trúc đau lòng, tâm tình đều nhanh mất khống chế. Thủy tổ chết đi, trước đây hắn cũng không thể chứng thực. Hiện tại chủ tộc người đến, được chứng minh. Cự trúc tâm tình dị thường khó chịu. Vĩ đại thủy tổ chết đi. Như vậy Thiên Trúc một mạch. Vẫn là năm đó Thiên Trúc một mạch sao? Huyền Hoàng một mạch tao ngộ hạo kiếp. Thiên Trúc một mạch nên đứng ra đối kháng tiên tộc. Thế nhưng cũng không có. Bởi vậy, cự trúc tiềm thức phát hiện. Thiên Trúc một mạch sợ là gặp sự cố. Thủy tổ không ở. Quần tộc đại thế đều nắm giữ thương thiên thể chất mạch này trong tay cường giả. Năm đó, thủy tổ công tham tạo hóa, biết rõ bọn họ bộ tộc này tu hành gian nan, bởi vậy sáng tạo hiện tại Thiên Trúc một mạch. Cái này quần tộc rất đặc thù, trải qua thời đại biến thiên, diễn sinh ra thương thiên thể loại này thể chất đặc thù. Rất nhanh bước lên với quần tộc cái thứ hai phe phái. Một cái khác phe phái là nhân tộc tu sĩ dựng dục ra thủy tổ pháp tướng. Đều có thành tựu lớn. Thủy tổ nếu chết đi, bọn họ mạch này tất nhiên héo tàn. Như vậy muốn tìm được thủy tổ chỗ biến mất, chỉ có dựng dục ra thủy tổ pháp tướng giả mới có một chút hy vọng. Thế nhưng hiện tại Thiên Trúc một mạch chủ tộc ở trong. Từ khi thủy tổ chết đi, hầu như không ai ở dựng dục ra thủy tổ pháp tướng. Ở Huyền Hoàng vũ trụ mạch này, hay là bởi vì Thiên Trúc Sơn mới đi ra loại này tu sĩ. Vãn bối, nguyện ý mưu từ sai. Thiên Trúc đại năng trong lòng cả kinh, cũng không dám hỏi nhiều. Nếu cự trúc đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn, không có cái khác sao? Trúc Giao khẽ lắc đầu. Thiên Trúc đại năng tu hành quá thấp. Thậm chí quan trọng nhất chính là trong cơ thể hắn thủy tổ pháp tướng đặc biệt có hạn. Sợ là không gây nên quá to lớn trợ giúp. Không có rồi, cự trúc lời nói. Để Thiên Trúc đại năng trong lòng thầm nói. Trúc Nguyệt có, thậm chí so với hắn còn cao thâm hơn. Muốn cường hoành, vì sao cự trúc không nói? Vì sao phải có chỗ đề phòng? Sao không có? Thời gian này, ngoại giới truyền đến tiếng cười lạnh. Trúc Nguyệt không phải sao? Vì sao không nói? Chẳng lẽ còn đề phòng Trúc Giao đại nhân? Ngươi, Thiên Trúc đại năng sắc mặt mãnh biến, là tộc này duy nhất thương thiên thể. Trúc Trình Giáo trở về, thậm chí trực tiếp chọc vào bọn họ một đao. Ngươi cái gì ngươi? Trúc Giao ánh mắt hơi lạnh, nói rằng, Thiên Trúc một mạch, từ trước đến giờ lấy thiên tộc làm chủ. Trúc Trình Giáo thiên phú coi như không tệ, lại bị các ngươi đuổi ra khỏi gia tộc, thật là không hợp thói thường. Thiên Trúc đại năng cả người run mạnh, nàng rất bình tĩnh, thế nhưng từng sợi ấm nộ. Chấn Thiên Trúc đại năng khóe miệng chảy máu, cả người đều té lăn trên đất. Trúc Trình Giáo cười to, quả thực là hãnh diện, cũng không nghĩ tới bất ngờ đụng tới Trúc Giao. Hiện tại hắn quang minh chính đại trở về quần tộc, còn ai dám làm sao chính mình? Trúc Giao, chớ có nói bậy, Thiên Trúc một mạch lão tổ trừng nàng một mắt, rốt cuộc thủy tổ tọa hạ gậy trúc vẫn còn ở nơi này. lời này nói hơi quá rồi, ngươi mà lên. Trúc Lập Huy phất phất tay, ánh mắt vừa nhìn về phía Cự Trúc, ngữ khí bình tĩnh nói, dựa theo bối phận, ta nên gọi ngài một tiếng lão tổ. Bộ tộc ta hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, thủy tổ chết đi, người ngoài không biết, nhưng là nó đã năm tháng dài đằng đẵng không hề lộ diện. Một ít đối địch quần tộc đã dục giả dục dịch, tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp đến bộ tộc ta. Bất luận làm sao, thủy tổ chỗ biến mất chúng ta nhất định phải đi. Có lẽ thủy tổ còn sống sót, cũng không có chết đi. Trúc Lập Huy nói rằng, nếu như có càng đệ tử xuất sắc, hy vọng ngài làm cho nàng theo ta rời đi. Cự Trúc đang trầm mặc, Trúc Giao có chút không kịp đợi, cau mày quát lớn nói, lẽ nào Thiên Trúc một mạch chủ tộc còn không sánh được một cái không trọn vẹn huyền hoàng vũ trụ sao? Ở đây có thể thành cái gì khí hậu? Ngươi làm càn. Cự Trúc tức giận, nó đường đường thủy tổ dưới trướng đệ tử, tiên đạo tuyệt đỉnh tồn tại, nếu là dĩ vãng, ai dám đối với hắn bất kính? Đừng nói là một cái Trúc Giao, mặc dù là Thiên Trúc một mạch bá chủ chí tôn, cũng không dám đối với hắn bất kính. Lão tổ, Trúc Giao lời nói mặc dù khó nghe điểm, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Trúc Lập Huy lại là nói rằng, huống hồ, thủy tổ có lẽ còn sống sót, nhưng là chúng ta vô pháp kết luận thủy tổ cuối cùng biến mất không gian tọa độ. Sở dĩ nhất định phải để thay nghén thủy tổ pháp tướng đệ tử xuất sắc nhất đi tìm kiếm mới được. Oanh, trong lúc ầm ầm, Thiên Trúc Sơn một cái nào đó nơi phong ấn, thần quang tăng vọt, vắng lặng mấy năm Trúc Nguyệt phá quan, sinh mệnh bản chất tiến hóa xong xuôi, diễn sinh ra bất hủ vật chất. Quá trình rất nhanh, một mảnh tiếp một mảnh bất hủ vật chất, vọt thẳng ra nàng bên ngoài cơ thể, lan đến ở trong dòng thời không, phác họa ra một cái cổ xưa Thiên Trúc, chật ních biển sao. Khí tức rộng lớn mà lại cổ xưa. Trúc Lập Huy sắc mặt thay đổi, cảm thấy chấn động, Thiên Trúc pháp tướng bốc hơi vô thượng gợn sóng, giống như từ Trần Thủy Tổ phục sinh trở về, đứng sừng sững trên trời xanh, tràn ngập một loại mãnh liệt tiền sử gợn sóng. Làm sao có khả năng? Trúc Giao nắm đấm nắm chặt, nỗ lực khắc chế chính mình, bởi vì ở Trúc Nguyệt thức tỉnh chớp mắt, nàng dĩ nhiên có một loại thần phục ở Trúc Nguyệt dưới chân dấu hiệu, tựa hồ là dấu vết ở cốt nhục bên trong thân phận nghiền ép, để Trúc Giao hô hấp đều khó khăn. Nàng phát ra một tiếng gầm nhẹ, mạnh mẽ nát tan loại này bắt nguồn từ linh hồn nghiền ép. Khí thế quả thực là bá đạo. Trúc Giao đáy mắt lóe ra một tia thâm độc, khổ sở chờ đợi mấy năm, trăm phương ngàn kế mang về quần tộc, tương lai là một cái chủ nhân, có chút không hợp thói thường rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.